vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 1059 không giống nhau địa phương. Chờ 8 tháng sau, Liễu Vân bị thú triều tin tức đánh thức, đem luyện chế thành phẩm giao cho trưởng quầy khi, trưởng quầy tay phủng có chút phạm vựng, này số lượng. Là chân thật tồn tại sao? Chẳng lẽ vị này thần nữ sau lưng còn có càng nhiều bốn nghệ lợi hại hào thủ? Liền tốc độ này, này số lượng, Bách Bảo Các hoàn toàn có thể ôm Liễu Vân đùi nằm thắng a. Không phải hắn thổi, Liễu Vân một người, đủ để bàn sống 108 tòa nơi dừng chân Bách Bảo Các, ý thức được vấn đề này. Trưởng quầy thần sắc càng thêm cung kính, Liễu Vân rời đi Bách Bảo Các. Đông đảo thế lực cũng nguyện ý đem nàng phủng thành tổ tông, ngược lại là Bách Bảo Các. Vô pháp mất đi Liễu Vân, tiếp nhận trưởng quầy truyền đạt trang thần linh thạch chữ vật không gian. Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, túi chữ vật đều đã trang không được sao, cho nên thay đổi không gian lớn hơn nữa chữ vật vòng tay. Lại nói tiếp, từ sinh mệnh không gian bị cắn nuốt, Cửu đỉnh giới luyện khí đại sư rốt cuộc sẽ tĩnh hạ tâm tới nghiên cứu chữ vật không gian lớn. Nhỏ, không có càng cao cấp không gian, tự nhiên cũng hy vọng có thể sử dụng không gian càng lớn càng tốt, cho nên cửu đỉnh giới chữ vật pháp bảo, không gian đều phi thường đại, nghiên cứu là có thành quả, liền túi chữ vật cũng không ngoại lệ, nhìn lướt qua. Liễu Vân có chút giật mình. Nàng chỉ lo luyện chế, không có đặc biệt đi tính toán có thể kiếm nhiều ít. Liễu Vân thu một nửa đi trúc diệp không gian. Linh thạch quảng chôn phải dùng lại lấy, không cần là có thể trở thành lời dẫn. Làm linh thạch quảng mau chút sinh ra tân linh thạch tới, có thể liên tục phát triển, dư lại một nửa. Liễu Vân trả lại cho trưởng quầy. Làm trưởng quầy thế nàng thu mua một ít chỉ định tài liệu, không sai. Chính là phía trước cùng Hắc Ảnh Liêu quá sinh mệnh không gian tài liệu, Liễu Vân cảm thấy. Nói không chừng có khác cơ hội, có thể trước bị, có yêu cầu liền lấy ra tới luyện chế. Kia thật tốt a, lo trước khỏi họa, dù sao hiện tại thần linh thạch kiếm được nhiều, hơn nữa. Hiện tại sinh mệnh không gian luyện chế liền sẽ biến mất. Làm này đó nguyên vật liệu càng ngày càng không đáng giá tiền. Lúc này mua sắm là nhất có lời, nhìn danh sách. Trưởng quầy nhíu nhíu mày. Thần nữ, thứ thuộc hạ nói thẳng. Này sinh mệnh không gian, thật không cần thiết tiêu phí thời gian đi nghiên cứu. Đại kiếp nạn qua đi nhiều năm như vậy. Nhiều ít luyện khí thiên tài đều đi đâm quá nam tường. Trước nay không tìm ra tân lộ tới. Toàn lấy thất bại chấm dứt. Nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật. Đều bởi vì chịu không nổi thất bại đả kích chưa gượng dậy nổi. Hắn sợ a. Thật vất vả bế lên thô to chân. Cũng không thể bởi vì muốn chạy này người tài ba sở không thể mà mất đi. Về sinh mệnh không gian. Ai đều muốn. Nhưng đây là cái tai họa, nhiều ít luyện khí đại sư đều thua tiền, cửu đỉnh giới sinh mệnh không gian. Tuy rằng vô pháp luyện thành, nhưng là luyện chế tài liệu cùng phương thuốc đều bị thích đáng bảo quản, nên biết đến đều biết, hơn. Nữa thường xuyên có người thí, hơn nữa bị chịu chú ý, cho nên chưa từng phay đứt gãy, Liễu Vân lại không có che giấu. Trưởng quầy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là luyện chế sinh mệnh không gian tài liệu, Liễu Vân. Cười cười, không phải ta, là ta một cái tiền bối không có việc gì. Muốn nghiên cứu một chút, nhìn đến đế là cái gì nguyên nhân. Làm sinh mệnh không gian không còn nữa tồn tại, nhiều thế này linh thạch. Hoa liền hoa, trước mắt duy nhất bị kêu tiền bối Hắc Ảnh. Hắn tuy rằng thực nhàn. Nhưng là không muốn nghiên cứu, nói trắng ra là, cửu đỉnh giới không cụ bị luyện chế sinh mệnh không gian hoàn cảnh. Bởi vì có người nhìn chằm chằm ăn vụng, ai dám ở sáng thế thần miệng hạ đoạt thực. Trưởng quầy hơi nghẹn, Như vậy điểm linh thạch mới một chút sao? Tuy rằng chỉ còn lại có một nửa, kia cũng là lớn nhất túi chữ vật trang không giới hảo sao? Hoa nghe cái tiếng vang, hành đi, kẻ có tiền ý tưởng hắn không hiểu, nhân ra linh thạch, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, chỉ cần không phải Liễu Vân đi đâm nam tường, hắn liền khuyên bảo một câu tư cách đều không có, trưởng quầy liền nhận lấy chữ vật vòng tay. Bảo đảm toàn lực thu mua, sinh mệnh không gian có mấy thứ chủ yếu tài liệu vẫn là thực thưa thớt. Tuy rằng không thể luyện chế sinh mệnh không gian, nhưng là cũng có thể luyện chế khác đỉnh cấp pháp bảo. Cho nên tiện nghi không được, chỉ có một ít sinh mệnh không gian độc hữu tài liệu mới tương đối tiện nghi, nhưng là bởi vì thu hoạch khó dễ độ. Lại tiện nghi cũng là có hạn cuối, hơn nữa, sinh mệnh không gian độc hữu tài liệu, giá cả khởi không tới, nhu cầu cũng thấp. Đi thu hoạch người liền sẽ giảm rất nhiều, trên thị trường lưu thông lượng cũng liền ít đi, cho nên vẫn là đến tiêu phí một chút tâm tư, bất quá. Chỉ cần có linh thạch, này đó đều không phải vấn đề, thú triều sự tình như thế nào? Liễu Vân lúc này mới hỏi, vừa rồi giống như xuất hiện cái gì tôn chủ lệnh, này tôn chủ lệnh nhưng tương đương bá đạo, vô luận đang làm gì? Phòng ngự thật tốt, chẳng sợ bế tử quan, đều có thể nghe thấy, cho nên, này tôn chủ lệnh không phải dễ dàng như vậy phát ra, bởi vì thưa thớt mà chân quý. Nhân chân quý mà chân thật đáng tin, chẳng sợ bởi vậy ảnh hưởng đến tu luyện. Tao ngộ phản phệ, cũng muốn tuân tôn chủ lệnh, đây là 108 đại nơi dừng chân liên hợp phát ra thông cáo. Nếu có không từ... Trừ phi trốn đến sương mù khu vực, làm người vĩnh viễn tìm không thấy. Bằng không, sẽ có người tới cửa thi lấy khiển trách, hoặc cập toàn tộc. Đặc biệt, này vẫn là 108 đại nơi dừng chân cộng đồng phát ra tôn chủ lệnh. Đó là tối cao mệnh lệnh, liên quan đến toàn nhân loại sinh tử tồn vong, như thế đại sự nhi. Tu luyện về điểm này phản phệ thật không tính chuyện này. Mặc dù là như vậy, Liễu Vân còn kém điểm bỏ lỡ, bởi vì nàng đem nhà ở cấp chỉnh đến kín không kẽ hở. Còn có hắc ảnh ra tay, tôn chủ lệnh lại lợi hại, chắn liền chắn, vẫn là A Khải phát hiện bên ngoài tình huống. Lúc này mới báo cho, bằng không, kia thình lình xảy ra thanh âm, thật sự thực có thể quấy dày người, trưởng quầy. Đây là xuất hiện đạo thứ nhất tôn chủ lệnh, làm đại gia có cái chuẩn bị tâm lý, hết thảy công việc đều có thể chuẩn bị đi lên, tổng cộng sẽ xuất hiện 3 đạo tôn chủ lệnh. Đạo thứ 3 xuất hiện, lập tức phải xuất phát, có người không nghĩ tế, chuẩn bị hào, hiện tại liền có thể truyền tống đến kết giới biên, Liễu Vân. Nga, cư nhiên còn muốn quấy giày 3 lần, không đi chiến trường. Chỉ nghĩ bế quan người phòng trưng đến cẩn thận đi lên, tuy rằng nói tất cả mọi người muốn tuân tôn chủ lệnh, nhưng trên thực tế, giống đại gia tộc thế lực lớn, nếu là ra đủ rồi người, thật nhiều vẫn là có thể lưu tại trong nhà, trưởng quầy hơi có chút ưu sầu. Hy vọng lần này không cần giống lần trước giống nhau ra ngoài ý muốn, ai? Hơn nữa, lần này ngay từ đầu liền không giống nhau. Nhóm đầu tiên vật tư, yêu cầu so trước kia nhiều suốt một nửa, kế tiếp còn không biết muốn nộp lên nhiều ít. Nếu không có thần nữ ra tay viện trợ, bách bảo các khả năng thật sự căng không nổi nữa, Liễu Vân. Nàng có điểm hoài nghi, có phải hay không Bùi Vị Ương cảm tình không quá thuận lợi. Cho nên lấy chuyện này tới xì hơi, không đến mức như vậy xuẩn đi. Trước kia cũng từng có tăng thu nhập sao? Trưởng quầy thổn thức, từng có, nhưng đó là có số lần. Hơn nữa đều là chiến đến cuối cùng. Thực sự vật tư không đủ dùng, sẽ ảnh hưởng chiến cuộc mới như vậy làm. Đây là lần đầu tiên còn chưa khai chiến liền tăng thu nhập. Còn trực tiếp tăng thu nhập 5 thành, này thực sự không ít, cứ như vậy. Kế tiếp cung ứng cũng sẽ theo gia tăng. Cụ thể sẽ gia tăng nhiều ít, còn không nhất định đâu. Liễu Vân nhíu mày, chỉ có Thánh Tuyền nơi dừng chân là như thế này. Vẫn là mặt khác nơi dừng chân cũng giống nhau. Trưởng quầy hiển nhiên nắm giữ tin tức. Thuộc hạ hỏi qua, 1/3 nơi dừng chân bảo trì nguyên trạng. Quyết định chờ khai chiến sau lại xem tình huống tăng thu nhập, 1/3 nơi dừng chân lựa chọn. Tăng thu nhập, trước tiên nhiều bị một chút. Hết chương.